sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, đến từ 64 năm trước thuyền. Tương lai kế tiếp 10 năm kế hoạch. Alan vì hành tinh mẹ chế tạo riêng thành một cỗ tinh cầu cấp phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền đem bao khỏa hành tinh mẹ toàn bộ, lợi dụng nhân công nguồn năng lượng kiến tạo ánh mặt trời hoàn cảnh. Lại dùng mặt trời cấp lực lượng ước thúc hành tinh mẹ cố định tại phi thuyền nội bộ. Đã cam đoan hành tinh mẹ sinh thái không nhận lớn ảnh hưởng. Cũng có thể mang theo hành tinh mẹ rời đi nguyên tinh hệ. Hệ Minh Nhật, tất cả đại hành tinh đã bị đào rỗng. Minh Nhật tinh lưu tại lúc đầu tinh hệ cũng không an toàn. Huống chi Aurora tinh ngay tại 6.28 năm ánh sáng chỗ. Nó cấp hành tinh phát thanh để Minh Nhật tinh trở nên không an toàn. Cải tạo làm ra thế. Hệ Minh Nhật vũ trụ nhà máy nhau nhau chuyển vận hoàn thiện phi thuyền bộ phận tiến về Minh Nhật tinh. Ở vào Minh Nhật tinh thú nhân mỗi ngày sinh hoạt sau khi rời giường. Đỉnh đầu bầu trời không còn là xanh thảm một mảnh. Đầu tiên bầu trời tối xuống. To lớn bóng mờ tại bao phủ tại trên tầng mây phương. Giống một khối cự hình tấm thép đắp lên phía trên. Cự hình đỉnh gần như chỉ ở trên bầu trời dừng lại nửa giờ. Nó đã kết nối phản vật chất năng nguyên hồ. Kia là cùng loại pin một lần tính vật phẩm, kết nối phản vật chất năng về sau, cự hình đỉnh thời gian thực bắt giữ mặt đất tin tức, kết nối toàn cầu thời tiết hệ thống, sau đó bắt đầu phóng thích nhân tạo nguồn sáng, mô phỏng ánh mặt trời, mời dân chúng không nên kinh hoàng, Minh Nhật tinh mẫu hạm sẽ ở bản tinh cầu nấu lại trùng tạo, bổn hạm chế tạo thời gian tổng cộng 10 năm trong vòng. Đến lúc đó hành tinh mẹ sẽ bị cố định tại phi thuyền nội bộ. Tránh tao ngộ bất minh văn minh ngắm bắn. Minh Nhật tỉnh, Nam Ngạn thành phố. Thú nhân đi tại cảng khẩu trên đường lớn. Vách tường hình chiếu ra một đường trí tuệ nhân tạo thông chi. Các thú nhân mới đầu kinh ngạc một hồi. Cũng không thể kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn phía trước mấy ngày đã nhìn quốc gia tin tức. Biết Minh Nhật quốc đem chế tạo mới mẫu hạm, 23 năm đi qua, chúng ta Minh Nhật đế quốc đều có thể mang hành tinh mẹ vượt tốc độ ánh sáng. Thật sự là lợi hại a. Một nhà ba người tai sư tử tộc nhân tại hải cảng công viên biên giới tản bộ. Thổi gió thu, trên đầu tai sư tử cao hứng run run, một con tai sư tử tiểu la lị tò mò mở to mắt to. Manh manh nói, nó sẽ không ảnh hưởng toàn cầu khí hậu sao? Tai sư tử lão ba cười ha ha, ôm lấy tuổi nhỏ tiểu nữ nhi. Đương nhiên sẽ không a. Trên đầu đỉnh tập hợp toàn cầu khí hậu điều tiết hệ thống. Có thể điều tiết Minh Nhật tinh mỗi một miếng đất khu nhiệt độ. Độ ẩm, căn bản không có khả năng để hành tinh mẹ khí hậu sụp đổ. Tuổi nhỏ tai sư tử la lị oa a một tiếng. Thuần chân ngây thơ biểu lộ như là ngày mùa thu bên trong ánh nắng. Vô cùng ấm áp, nàng là thời đại mới nữ hài. Từ sinh hạ một ngày kia trở đi liền tiếp nhận Minh Nhật quốc thức tỉnh. Minh Nhật quốc sinh vật khoa học kỹ thuật đã phá giải cổ đại thức tỉnh khoang thuyền huyền bí. Hiện tại người người có thể thức tỉnh, bất luận là cảm xúc pháp hay là người vì thức tỉnh, đều không có tác dụng phụ. Cũng là lúc này, tai sư tử la lị giơ lên thịt hồ hồ tay nhỏ. Miệng há thành hình chữ O. Ba ba, trên biển có một chiếc cổ đại thuyền buồm. A, có đúng không? Ta xem một chút. Kepen đem nhìn nữ nhi khuôn mặt lực chú ý ném đến trên mặt biển. Lông mày trao lên, kỳ quái nói. Thật đúng là cổ đại thuyền buồm. Đây là cái nào hàng hải kẻ yêu thích làm mô hình? Tại cái này vũ trụ thời đại bên trong, dùng in 3D cơ in ấn một cỗ cổ đại thuyền buồm cũng không khó khăn. Chỉ cần tại phần mềm bên trong trước đó xây xong mô hình, lại đánh tư nhân xử lý lập xưởng đóng tàu, dùng máy đánh chữ in ra liền có thể. Tại Kepen trong trí nhớ, hàng hài kẻ yêu thích hoặc đồ cổ cất giữ người đều thích làm loại sự tình này. Trí não, chiếc kia thuyền buồm là vị tiên sinh kia thuyền. Có thể hay không thay ta liên hệ hắn. Ta muốn cùng người nhà cùng tiến lên đi ngồi một chút. Kepen đối smartwatch hỏi. Smartwatch đèn tín hiệu chớp lên. Hình chiếu ra một con đáng yêu giả lập thần tượng hình tượng. Ngượng ngùng nói. Thật có lỗi tiên sinh. Đây là một chiếc không có đăng ký Minh Nhật Quốc Internet thuyền buồm. Trước mắt chủ não đã chú ý nó tồn tại. Quân đội ngay tại trên đường đi tới. Hy vọng không có ảnh hưởng đến ngài. Vừa nói xong, trên bầu trời vèo một cái. Bay tới 50 chiếc màu trắng tinh máy bay. Máy bay hiện ra bằng phẳng hình giọt nước thân thể. Thân máy bay bên trên khoang điều khiển trong suốt đóng cùng thân máy bay có khe hở. Thân máy bay địa phương còn lại nhìn không thấy một điểm khe hở. Bên bờ thú nhân trông thấy Minh Nhật Quốc quân đội máy bay xuất hiện. Ánh mắt đều bị máy bay hấp dẫn. Chiếc này trên máy bay có người điều khiển. Người điều khiển là chân chính thú nhân. Không phải người máy. Đây là bởi vì mới nhất năm đại tân sinh cũng đến trưởng thành giai đoạn. Nhưng bọn hắn nhưng không có trải qua thực hiện bên trong quân lữ sinh hoạt. Chỉ ở game ảo bên trong thể nghiệm quân lữ sinh hoạt. Cho nên cao tầng quyết định để thế hệ tuổi trẻ thể nghiệm quân đội sinh hoạt. Tiểu bộ đội quân đội lần nữa tiến vào đại trung ánh mắt. Trở thành thế hệ tuổi trẻ tiến vào vũ trụ quân trước giảm sóc khu vực. Giờ phút này quân đội thú nhân đang ngồi ở người máy bên trong. Trôi nổi tại không, ngoại phóng thanh âm nói. Trên phi thuyền thú nhân không nên động, nơi này là Minh Nhật Quốc lãnh hải. Ngài thuyền buồm không có ghi lại trong danh sách. Phạm Minh Nhật nghề chế tạo pháp luật thứ 500 đầu hạng thứ 3 thứ 5 quy tắc chi tiết quy định. Tư nhân chế tạo vật nhất định phải tại Minh Nhật Quốc vật liên hệ thống đăng ký. Cổ đại thuyền, buồm toàn thân rất cũ nát. Thuyền vách đá dính một chút xanh mơn mởn biển tiền. Đầu gỗ đã mục nát. Buồm cũng bẩn giống bôi một tầng niên đại cho. Thuyền bên trên thủy thủ mặc cũ nát áo vải. Tiểu La Lị dùng con mắt phóng đại hình chiếu bình phong. Quan sát xa xa thuyền buồm nhân vật. Trông thấy đối phương bẩn thỉu, giống thời đại trước thú nhân. Trên thuyền thú nhân trông thấy sẽ lơ lửng máy bay xuất hiện. Ánh mắt hoảng sợ, miệng thao lấy một ngụm trước kia Nam Ngạn Trấn địa phương khẩu âm. Nói ra, đây là cái gì? Đây là hải thần à? Tiểu La Lị nghe không được phế phẩm thú nhân thanh âm. Hình chiếu bình phong dưới đáy liền đánh ra thông dụng chữ. Phụ đề là trí tuệ nhân tạo thông qua đối phương khẩu hình chuyển dịch ra phiên dịch. Một giây sau, trên thuyền hơn 10 vị thủy thủ quỳ xuống. Trên thuyền còn có mấy vị quần áo hơi hoa lệ nhưng vẫn cổ lý cổ khí ra hỏa đứng dậy. Hẳn là thuyền trưởng, lái chính, người cầm lái một loại nhân vật. Bọn hắn nghe được máy bay phát ra cảnh cáo âm thanh. Rất dứt khoát quỳ xuống đến. Ánh mắt tức sợ hãi lại mê mang. Ba ngươi nhìn, máy bay biến hình. Tài sư tử Tiểu La Lị dùng sức lay động sư cái đuôi. Lộ ra hưng phấn dị thường. Tài sư tử lão ba cũng rất kinh ngạc. Đám này thú nhân tựa hồ không phải người hiện đại. Còn có cái kia 24 chiếc máy bay. Thế mà biến hình. Hắn không hề quan tâm quá nhiều tốc độ thấp máy bay kỹ thuật lĩnh vực. Hiện tại thú nhân này chú ý vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Chú ý tuyến ngoài cùng vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật nan đề. Ai ngờ hắn hôm nay trông thấy máy bay biến hình. Chỉ thấy 24 chiếc máy bay ở trên biển treo trên không ngừng. Máy bay dưới đáy biến hình. Trượt ra hai cây máy móc chân. Máy móc chân phần đuôi có động cơ phun miệng, khiến máy bay lơ lửng trên mặt biển. Nước biển rầm rầm hướng ra phía ngoài tuôn. Tại 10 giây trong lúc đó, máy bay biến thành to lớn hình người người máy. Bộ dáng có thể tham khảo Gundam loại anime. Gundam bộ dáng màu trắng máy bay dừng ở trên biển. Cũng không phải là vì biến hình mà biến hình, mà là người hình thái cánh tay có thể ôm đi một tên thú nhân. Minh Nhật quân phương người máy tới gần máy bay, duỗi ra người máy, vững vàng nắm chặt một tên thú nhân eo. Xin đừng nên động, cao tới người máy khống chế lòng bàn chân động cơ phun miệng cường độ. Chậm rãi rơi vào thuyền buồm bong tàu bên trên, quan bế phun lớn miệng động cơ. Người máy cao tới 5 mét, đem thú nhân tiếp đón được trên bầu trời vừa thổi qua đến cỡ lớn vận chuyển máy bay. 24 máy bay một lần tính đem trên thuyền thú nhân tiếp đi. Sau đó biến trở về máy bay bộ dáng. Trên mặt biển chỉ còn lại 50 tên vòng vây chiếc này cổ đại thuyền buồm. Máy bay dùng nhiều loại thăm dò kỹ thuật tham chắc thuyền khoang thuyền. Một vị phi công nói ra, báo cáo tổng bộ, chiếc này thuyền chế tạo thời gian là 64 năm trước. Không phải cận đại sản phẩm. Cùng lúc đó, đưa lên thuyền vận tải thú nhân cũng tiến vào lâm thời phòng thẩm vấn. Một phút đồng hồ sau, 64 năm trước thuyền viên ngộ nhập vòng xoáy tiến vào phó bản, sóng não văn tấu lên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.